Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Oanh tạc tại trên người của hắn. Rầm rầm rầm. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái này lục tinh cảnh giới cao thủ bị oanh nổ cao cao bay lên, cả người đâm vào kết giới bên trên, toàn thân quần áo rách nát tả tơi, nhận lấy thương tổn nghiêm trọng, bất quá còn chưa có chết đi. Trực tiếp đứng lên, liền nghĩ muốn chạy trốn. Ngươi chạy không được, lưu lại làm ta chất dinh dưỡng a. Tần Thiên mãnh liệt liền xuất hiện ở phía sau của hắn, trong tay chiến kiếm hiển hóa, một kiếm hung hăng hướng đến hắn chém giết tới. Lục tinh cảnh giới cao thủ vội vội vàng vàng phía dưới, vội vàng liền thò tay đi ngăn cản. Xíu, u u, a, không hề nghi ngờ, cánh tay của hắn trực tiếp liền Tần Thiên tước đoạn, trong chớp mắt máu tươi phun, Tần Thiên một khắc cũng không có dừng lại, mãnh liệt chính là huy động trường kiếm hướng đến đầu của hắn chém xuống dưới. Xíu, u u, trong chớp mắt, đầu của hắn chính là bị đồng thời chém xuống dưới, té trên mặt đất, thời điểm chia lìa mà vong. Người này vốn còn không đến mức chết sao nhanh đến, chủ yếu là bị sợ hãi, một chút chiến ý đều không có, kết quả liền bị Tần Thiên kiếm tiện nghi đồng dạng giết chết. Tần Thiên giết hắn đi, lập tức liền thu hồi chiến kiếm, động thủ rất nhanh liền bắt đầu hấp thu máu tươi của hắn đột phá. Không lâu lắm một hồi, cái này lục tinh cảnh giới cao thủ trực tiếp chính là biến thành một đống cho cốt, mà Tần Thiên cũng là dựa vào máu tươi của hắn trực tiếp đột phá đến ngũ tinh cửu giai sơ cấp, cấp độ càng cao, đột phá lại càng khó khăn. Đúng vậy, nếu là có thể thêm vài cái cho ta hấp thu một chút mà nói, rất nhanh có thể đột phá đến lục tinh cảnh giới. Tần Thiên trong miệng lầu bầu nói, rất là thỏa mãn bộ dạng. Tần Chấn Long ở bên cạnh nhìn xem Tần Thiên, trong miệng lầu bầu nói, lão tổ tông lưu lại ách phương pháp quả nhiên không giống với, cũng không biết có thể hay không có cái gì tác dụng phụ. Tống Mỹ Liên nhìn xem con của mình sừng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại sau vội vàng liền hướng đến Tần Thiên đi tới. Thế nào, nhi tử, ngươi không sao chớ? Tống Mỹ Liên hỏi, tuy rằng nhìn xem Tần Thiên chém giết hai đại cao thủ, nhưng là Tần Thiên trên người rách dưới hắn vẫn là rất lo lắng. Ta không sao, các ngươi đều không có sao chứ? Tần Thiên nhìn xem ba người hỏi, nguyên một đám lắc đầu, đều không có việc gì. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Bành. Lúc này, kết giới đột nhiên chấn động, đến một cái vô cùng khủng bố khí tức từ bên ngoài truyền vào, trong chớp mắt, tất cả mọi người là mồ hôi lạnh ứa ra, đồng thời hướng đến bên kia nhìn lại. Kết giới toàn bộ vỡ vụn, tức khắc cái hố to này liền bộc lộ ra, hố to phía trên, một cái hơn 80 tuổi râu trắng lão giả đứng ở nơi đó, ăn mặc một thân màu trắng mộc mạc đường trang. Cái kia cổ kinh khủng hỏi khí tức chính là theo trên người hắn bạo phát ra rồi. Lão giả bên cạnh, một cái siêu cấp đại mập mạp đứng ở nơi đó, đằng sau thì là đứng đấy hơn 10 cái màu xanh quần áo luyện công tu giả, từng cái thực lực đều không thua ngũ tinh cảnh giới. Mọi người liếc mắt liền nhận ra này cái đại mập mạp là ai, chính là tiếp bọn hắn đến đế đô Tần Văn. Mẹ kiếp, tình huống như thế nào? Tần Văn nhìn xem trước mặt hố to đều ngốc, biệt thự không gặp, chỉ còn lại có một cái hố to cùng Tần Thiên bốn người. Trong lúc này đến cùng chuyện gì xảy ra a? Lão giả nhìn xem cũng có chút ít giật mình, nhưng là rất nhanh lại bình thường trở lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trước đi lên, đại gia gia đến rồi. Tần Văn hướng về phía mọi người hô, hiển nhiên bên cạnh lão giả này, chính là Tần gia đương đại gia chủ Tần lão gia tử rồi. Tần Thiên nhìn thoáng qua Tần lão gia tử cũng là nhìn xem Tần Thiên, nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra tán dương ánh mắt. Xíu, u u. Bốn người tức khắc chính là theo trong hầm bên trong bay nhảy ra, đã rơi vào Tần Văn bên người. Đại bá! Đại bá! Tần Chấn Long vợ chồng nhìn xem Tần lão gia tử song song vấn an, hai người bọn họ từng nay bái kiến Tần lão gia tử, bất quá cũng là thật nhiều năm trước sự tình, phát sinh cái kia kiện đại sự về sau liền lại cũng chưa từng thấy qua. Bái kiến đại gia gia! Tần Thiên lôi kéo Tiêu Du tiến lên cho Tần lão gia tử hành lễ. Ân, không sai, chúng ta Tần gia có người kế nghiệp. Tần lão gia tử nhìn xem Tần Thiên cực kỳ thỏa mãn. Đi, đại bá, chúng ta trước ly khai nơi này. Tần Văn nhìn xem Tần Thiên bọn người nói, lập tức mang theo mọi người hướng đến bên cạnh Linh Côn đi lên. Đi biệt uyển. Tần lão gia tử đối với tài xế phân phó nói, lập tức tài xế liền phát động xe hướng đến khu biệt thự bên ngoài mà đi. Trong xe, Tần lão gia tử nhìn xem Tần Thiên bốn người, không ngừng gật đầu. Trong giây lát đột nhiên nước mắt chảy xuống, tức khắc dọa mọi người kêu to một tiếng. Không biết Tần Thiên gia tử sao làm sao vậy? Đại bá, ngươi không sao chớ? Tần Chấn Long lo lắng hỏi. Ha ha, không có việc gì, chính là nhìn thấy các ngươi cao hứng mà thôi. Tần lão gia tử cười nói, lập tức nói, Chấn Long a, mấy năm này vất vả các ngươi tam huynh đệ nữa à? đều tại ta không tốt, năm đó nếu ta cố ý lưu lại tam đệ, cũng sẽ không phát sinh sự tình hôm nay a. Tần lão gia từ lúc nói trên khuôn mặt đột nhiên xuất hiện vô hạn bi thương chí. Đều đi qua, đại bá, ngươi liền không muốn suy nghĩ nhiều quá a. Ba ba đã nói với ta, hắn rất hài lòng lựa chọn của hắn, không có hối hận qua, năm đó nếu là hắn lưu ở trong nhà mà nói, chỉ sợ ngược lại sẽ liên lụy ngươi. Tần Chấn Long nhìn xem Tần lão gia tử rất là lạnh nhạt mà nói. Ai? Tần lão gia tử thật sâu thở dài một hơi, lập tức nói, cũng thế, đều là quá khứ sự tình, nhắc lại cũng chỉ là dự tăng thương cảm mà thôi, chúng ta có lẽ triển vọng tương lai mới đúng. Nói xong Tần lão gia tử liền nhìn về phía Tần Thiên cùng Tiêu Du hai người. Không nghĩ tới ở kiếp này ra hai người các ngươi, một cái là Côn Luân Tiên Cung ở kiếp này xuất sắc nhất thiên nữ, một cái là Tần gia ngàn năm khó gặp huyết mạch người thừa kế, chúng ta Tần gia ở kiếp này sắp sửa trên người các ngươi tái hiện huy hoàng rồi. Tần lão gia tử nói tới chỗ này, trên mặt lộ ra không gì sánh được thần sắc hưng phấn, phảng phất thấy được tương lai đồng dạng. Tần Thiên cùng Tiêu Du hai người nhìn xem Tần lão gia tử, cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể phụ họa nhẹ gật đầu, Tần Chấn Long vợ chồng cũng không nói gì. Chúng ta Tần gia, ở kiếp này, nhất định là muốn lần nữa quật khởi, về sau trên đời đem không tồn tại ở cái gì thất đại gia tộc, chỉ có một gia tộc, đó chính là chúng ta Tần gia tất nhiên đem thống nhất Lục gia, Tiểu Thiên, Du Nhi, Tần gia tương lai, liền trên người các ngươi, hy vọng các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Tần lão gia tử nhìn xem hai người trịnh trọng mà nói. Vâng, đại gia gia. Hai người cùng kêu lên đáp ứng nói, Tần lão gia tử lộ ra nụ cười hài lòng. Đúng rồi, Chấn Long, vừa rồi trong biệt thự đã xảy ra chuyện gì? Tần lão gia tử nhìn xem Tần Chấn Long hỏi. Đại bá, vừa rồi Long tổ chấp pháp đội thứ hai đại đội Diêm La dẫn người đến đây Tiểu Thiên, kết quả ngược lại bị chúng ta giết. Tần Chấn Long nói. Cái gì? Diêm La đều bị các ngươi giết. Tần Văn nghe xong, tức khắc lộ ra cực kỳ giật mình thần sắc. Đầu tiên là giật mình bởi dùng Tần Thiên, bốn người thực lực rõ ràng có thể tiêu diệt Diêm La đám người này, muốn biết Diêm La đám người này. Thế nhưng mà có ba cái lục tinh cảnh giới cao thủ a, đây là ai ai cũng biết đấy, Tần Thiên tuy rằng lợi hại, nhưng là cái này cũng lợi hại quá mức đi à nha, bốn cái ngũ tinh cảnh giới nhân tướng ba cái lục tinh cảnh giới hơn nữa, còn mang theo một đám ngũ tinh cảnh giới cao thủ người diệt sạch, nói ra đều là không ai tin a. Thứ nhì là, Tần Thiên bốn người rõ ràng đem quốc gia đánh ra người cho tiêu diệt hết sạch, cái này cùng quốc gia cừu hận càng lớn, càng khó giải quyết. Tần Thiên quả nhiên là thứ tai họa a. Đến nơi nào ở đâu liền chết một đống người a, cái này sự tình là càng ngày càng phiền toái. Tần lão gia tử nghe cũng là nhíu mày, không nghĩ tới Tần Thiên bốn người nhanh chóng như vậy liền đem Long tổ, chấp pháp đội tiểu đội thứ hai mọi người cho chém giết, như vậy sự tình huyên náo liền càng lớn, các đại gia tộc nhất định sẽ thừa cơ ồn ào đấy, trong gia tộc những người kia cũng nhất định sẽ thừa cơ quấy rối, một bước này nếu chưa có chạy tốt mà nói, đến lúc đó sự tình đoán chừng liền thật là hội huyên náo không chết không ngớt, đối với Tần Thiên cực kỳ bất lợi. Các ngươi yên tâm, tạm thời không có việc gì đấy, ta hội mau chóng đem chuyện này giải quyết hết đấy. Tần lão gia tử nhìn xem mọi người cười nói, ta là trong ánh mắt lại là lộ ra một cỗ vẻ khó xử, hiển nhiên sự tình là không dễ giải quyết rồi. Tần Thiên nhìn xem Tần lão gia tử nhíu mày, cười cười, mở miệng nói, đại gia gia, ta có một biện pháp tốt nhất có thể giải quyết chuyện lần này, bất quá cần ngươi hỗ trợ, đem quốc gia người kêu đi ra, ở trước mặt đàm. A, ngươi có biện pháp gì? Tần lão gia tử nghe được Tần Thiên mà nói, tức thì hứng thú, những người khác cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Tần Thiên. Biện pháp đơn giản, người xem, hiện tại quốc gia muốn giết ta, tại sao phải giết ta đâu này, đó là bởi vì ta không cho quốc gia mặt mũi, có thể nói là bỏ qua quốc gia tồn tại, khiêu khích quốc gia uy nghiêm, nhưng là người biết chuyện cũng biết, sự tình không phải như thế, cái kia bất quá là các đại gia tộc giá họa cho ta mà thôi, bắt buộc quốc gia tới giết ta, cái này cũng chẳng khác gì là hãm hại quốc gia. Để cho quốc gia cùng Tần gia đi lên mặt đối lập, nhưng là quốc gia lại không có chứng cứ chứng minh các đại gia tộc hành vi, cho nên chỉ có thể biệt khuất ra tay giết ta. Ta nghĩ, điểm này, quốc gia tất nhiên thật là đối với các đại gia tộc khó chịu đấy, cũng không nguyện ý cùng đại gia gia ngươi đối nghịch, chỉ là trở ngại các đại gia tộc cường đại, mà không dám làm cái gì, nhưng là chúng ta nếu cùng quốc gia đứng ở một bên, với tư cách các quốc gia ra át chủ bài, cùng quốc gia cùng một chỗ liên thủ đối kháng các đại gia tộc, giúp quốc gia suy yếu các đại gia tộc mà nói. Ta nghĩ quốc gia nhất định sẽ nguyện ý đấy, đến lúc đó ta cũng liền không cần bị truy nã rồi. Không rõ. Tần Văn lắc đầu nói. Ta hiểu được, cái này chú ý rất không tồi, rất tốt. Tần lão gia tử nhìn xem Tần Thiên khích lệ mà nói. Những người khác nghe cũng không rõ ràng lắm, nghi hoặc nhìn Tần Thiên. Kỳ thật, rất đơn giản, ý tứ chính là, quốc gia bây giờ là bị các đại gia tộc lợi dụng, đến đối phó ta. Như vậy cũng tốt so người bị người ta lợi dụng đi đối phó người khác đồng dạng. Trong lòng ngươi khẳng định khó chịu, mà bây giờ đâu này, chúng ta cùng quốc gia âm thầm liên hợp, cùng một chỗ đối phó các đại gia tộc, phản đem các đại gia tộc một quân, các ngươi minh bạch chưa? Tần Thiên nhìn xem mọi người giải thích nói. Ân, ta hiểu được. Tần Chấn Long nhẹ gật đầu, những người khác cũng lần lượt gật đầu, đã minh bạch Tần Thiên theo như lời ý tứ. Ân, minh bạch là tốt rồi, như vậy hiện tại đâu này, muốn làm phiền đại gia ra đem quốc gia đại biểu nhân vật ước đi ra, chúng ta cùng bọn hắn đàm một chút, chuyện kia liền ok rồi. Ước đi ra cũng không cần, chuyện này ta hiểu được, ta tự mình đi. Tần lão gia tử nói. Cái kia rất tốt, vậy thì làm phiền gia gia rồi. Tần Thiên cười cười, Tần lão gia tử ra mặt, cái kia thành công tỷ lệ liền càng lớn. Không lâu lắm một hồi, xe liền chạy đến Tần lão gia tử theo như lời biệt uyển, đúng một gia rất lớn nhà cấp 4. Mọi người xuống xe, Tần Văn liền dẫn mọi người đi vào, nơi này là Tần lão gia tử bình thường chỗ ở, thủ vệ xâm nghiêm, còn chưa tiến vào, Tần Thiên liền phát hiện bên trong rõ ràng không dưới 20 đạo cường đại khí tức, không có có một đạo là thấp hơn ngũ tinh ngũ giai đấy, lục tinh cảnh giới càng là đạt đến 7 vị nhiều, nhưng lại sẽ vượt qua lưu hành cảnh giới tồn tại, quả thực khủng bố, loại địa phương này, đi vào liền không có ra ngoài a. Tần Văn, ngươi dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi, ta đi cùng quốc gia bên kia nói một chút. Tần lão gia tử nhìn xem Tần Văn phân phó nói xong liền chuyển thân ra sân nhỏ, lên xe rời đi, Tần Văn thì là dẫn mọi người hướng đến trong sân mà đi. Tần Thiên giết chết Diêm La, cùng hắn thứ hai chấp pháp đội sự tình rất nhanh liền truyền vào các đại gia tộc, trong lỗ tai, không đến nửa giờ, toàn bộ đế đô tu luyện giới toàn bộ cũng biết đây là chim con à. Nguyên một đám nghe được lấy tin tức đều trợn tròn mắt, Diêm La cái gì thực lực, hắn chấp pháp tiểu đội cái gì thực lực, đây chính là mọi người đều biết đó a. Ba cái lục tinh cảnh giới cao thủ, 6-7 ngũ tinh ngũ giai trở lên cao thủ, rõ ràng tại Tần Thiên một cái ngũ tinh, cảnh giới mao đầu tiểu tử bên trong toàn quân bị diệt rồi. Việc này một giờ truyền ra, rất nhiều người cũng không tin, nhao nhao ngắt lời cái này, sau lưng tất nhiên là có Côn Luân Tiên Cung người tương trợ đấy, nếu không làm sao có thể tiêu diệt như vậy nghịch thiên một đám cao thủ a? Coi như là cùng Diêm La giống nhau cảnh giới người, cũng không thể thoáng cái tiêu diệt nhiều như vậy a. Cho nên rất nhiều người cũng không tin đây là Tần Thiên làm. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xác thực, cái này đúng thật cũng không phải là Tần Thiên một người làm đấy, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Cường đại nhất Diêm La đều chết ở Tần Thiên trong tay, Tần Thiên coi như là giết chết hơn phân nửa rồi. Các đại gia tộc người biết được tin tức này là nửa vui nửa buồn, hỉ chính là Tần Thiên giết chết Diêm La, như vậy càng thêm đắc tội quốc gia tất nhiên hội đưa Tần Thiên vào chỗ chết, lo chính là Tần Thiên đằng sau Côn Luân Tiên Cung chống. Quốc gia hơn phân nửa làm bất tử Tần Thiên a, lời nói như vậy, trái lại thành toàn Tần Thiên uy danh rồi. Cho nên các đại gia tộc người bắt đầu thương lượng, chuẩn bị xem đúng lúc xuất thủ, trợ giúp quốc gia tiêu diệt đi Tần Thiên. Tần Thiên bên này, buổi trưa Tần lão gia tử trở về, sắc mặt vui mừng, rất hiển nhiên, sự tình là đàm phán thành công rồi. Tốt rồi, Thiên Nhi, ngươi không cần lo lắng, ta đã đàm tốt rồi, liên hợp sự tình không có vấn đề, ngươi về sau không cần ẩn núp, hôm nay buổi chiều tin tức sẽ đưa tin rồi. Tần lão gia tử nhìn xem Tần Thiên cao hứng nói. Cảm ơn gia gia. Tần Thiên vội vàng nói. Ân, ngươi là cháu của ta, giúp ngươi là ta thuộc bổn phận sự tình. Huống chi, ngươi vẫn là Tần gia hiện tại duy nhất chủ mạch người thừa kế. Tần gia tương lai lĩnh quân nhân vật, ngươi là tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đấy. Gia gia chính là đánh bạc cái này đầu mạng già, cũng sẽ bảo trụ ngươi đấy. Tần lão gia tử nhìn xem Tần Thiên, đầy mặt yêu thương đau lòng chi sắc. Tần Thiên nghe trong nội tâm rất là cảm động. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ tỷ tỷ của mình bên ngoài, mà ngay cả cha mẹ đều không có nói qua lời nói như vậy, Tần Thiên trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có tương lai dùng thực tế hành động báo đáp. Mặt khác, trời tối ngày mai, ta đem an bài các ngươi tiến vào Tần gia, chính thức ghi vào Tần gia tộc phổ. Tần lão gia tử nhìn xem chúng nhân nói, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Tốt, ta đây trước đi nghỉ ngơi một chút, các ngươi tự tiện. Tần lão gia tử nói xong liền hướng đến chính mình chỗ ở mà đi. Tần Thiên bọn người cũng là nhàm chán, tạm thời bây giờ là không thể ra ngoài, Tần Thiên đòn bẩy tấn cấp, vì vậy liền hồi bên trong phòng của mình đi củng cố tu vi, thực lực bây giờ đã đạt đến ngũ tinh cửu giai sơ kỳ, rất nhanh muốn đi vào lục tinh cảnh giới, một khi tiến vào lục tinh cảnh giới chính là bay vọt về chất, đến lúc đó chỉ cần các đại gia tộc thái thượng trưởng lão cái đó một loại nhận, không ra, cái gì khác Tần Thiên đem không cần lại sợ, hoàn toàn có thể cường thế tiến công các đại gia tộc, nghiền giết bọn hắn đấy. Ta cần phải đi tu luyện một chút chiến kỹ mới được. Chiến kỹ cường đại, hoàn toàn có thể cho ta vượt cấp chiến đấu. Tần Thiên lầu bầu nói, lập tức liền đi vào thần tảng trong không gian. Tây Đảo Hợp cùng Liễu Như Thích đang tại tu luyện, cảm giác được Tần Thiên đến tức khắc liền tỉnh lại. Các ngươi tiếp tục, không cần phải xen vào ta. Tần Thiên nhìn xem hai người đến, lập tức liền hướng đến ở bên kia mà đi, Thiên Hà cũng là chính từ bên trong đi tới, tiểu bạch yêu thú cảm giác được Tần Thiên đã đi đến, tức khắc chính là hưng phấn bay tới, rơi vào Tần Thiên trên bờ vai ra sức cùng Tần Thiên thân mật lấy. Ngươi cái này tiểu sắc ma, mỗi lần đều cố ý kiếm ta tiện nghi. Tần Thiên nhìn xem tiểu bạch yêu thú cười nói. Cót kẹt rét rét. Tiểu bạch yêu thú tức thì bất mãn kêu một tiếng, hướng về phía Tần Thiên rất là nhân tính hóa làm cái mặt quỷ. Sau đó xíu, u u, liền từ Tần Thiên trong tay biến mất, xuất hiện ở Tần Thiên quang trên đầu, diễu võ dương oai kêu lên. Kết quả bị Tần Thiên một phát chụp xuống tại trên mông đít nhỏ hung hăng đánh vài cái, đánh hắn không ngừng kêu la. Lão công, ngươi tấn cấp nữa à? Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên phát hiện Tần Thiên, tu vi đã đạt đến ngũ tinh cửu giai tức thì rất là vui mừng. Đúng vậy a, tiến giai, không đủ cùng ngươi so với quả thực là gặp dân chơi thứ thiệt, ngươi choáng nha, quá nghịch thiên, ta đều xem như yêu nghiệt một dạng nhân vật khác thường, ngươi rõ ràng so với ta còn yêu nghiệt, thật sự là người so với người tức chết người. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà, đầy mặt phiền muộn, cái này lão bà, từ khi đã nhận được Tây Hoàng mẫu truyền thừa về sau thực lực quả thực chính là, ngồi hỏa tiễn đồng dạng. Dầm dầm hướng bên trên tháo chạy, lúc này mới mấy tháng mà thôi, rõ ràng đã chạy lục tinh thất giai cảnh giới đi, quá nghịch thiên, hoàn toàn là có hơn treo a. Hì hì, lão công, ngươi không cần thương tâm, dùng lão công tư chất của ngươi, rất nhanh sẽ vượt qua Thiên Hà đấy, đi thôi, chúng ta đi trong phòng ngồi một chút, ta hái được chút ít linh quả, chúng ta cùng đi ăn. Thiên Hà nói, không được, ta tới nơi này là muốn đi tu luyện đấy, chờ trở về lại ăn đi, hiện tại tu luyện quan trọng hơn. Tần Thiên kéo lại Thiên Hà. Không có hướng trong phòng đi. Ta đây cùng ngươi cùng đi chứ. Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên nói. Không cần, cũng tốt, vậy thì cùng một chỗ a. Chương 872, xong điều tiễn lão bà. Ngươi ở một bên ở lại đó trước, ta tu luyện công pháp dương hồn. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà nói, Thiên Hà nhẹ gật đầu, lập tức liền dẫn tiểu bạch yêu thú hướng đến bên cạnh mà đi, ở một bên nhìn xem. Tần Thiên nghĩ nghĩ, liền bắt đầu tu luyện thanh điều quyết đệ tam thức, xong điều tiễn. Tốt, liền đem ngươi xem như mục tiêu tốt rồi. Tần Thiên nhìn phía xa một gốc cây cự mộc thầm nghĩ, lập tức bắt đầu vận chuyển năng lượng trong cơ thể, lập tức, một đạo đáng sợ khí thế liền từ Tần Thiên trên người bạo phát ra. Uống! Tần Thiên hét lớn một tiếng, trong chớp mắt, hai cái cực lớn thanh điểu mãnh liệt liền từ Tần Thiên sau lưng bay ra, Tần Thiên mãnh liệt bàn tay lớn chính là đẩy về phía trước, hai cái thanh điểu tức khắc chính là hướng phía trước bay đi. Xíu, u u, hai cái thanh điểu vừa bay vụt ra. Đột nhiên liền từng người tản ra, hướng đến hai bên bắn tới. Rầm rầm. Tức thì bên cạnh cây cối trực tiếp bị nổ nát vụn, mà Tần Thiên trước mặt cái kia khỏa cự mộc lại là chút nào đều không có đụng phải. Móa, đánh lệch rồi. Tần Thiên cả kinh nói, hắn là dựa theo công pháp bên trên theo như lời đi tu luyện đó a, dựa theo công pháp bên trên theo như lời. Song điều tiễn hẳn là hai cái thanh điểu giao nhau bay vụt, giống hệt cái kéo đồng dạng cắt đứt đối thủ đấy. Này làm sao cùng công pháp đã nói không giống với a, Tần Thiên tức thì buồn bực. Lão công, không có sao chứ? Xa xa Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên tựa hồ ngoại trừ vấn đề, vội vàng hỏi. Không có việc gì, ngươi cũng đừng qua đây, tốt nhất tránh xa một chút, ta cái này khống chế không tốt. Tần Thiên hướng về phía Thiên Hà hô, lập tức lần nữa thi triển xong điều tiễn, kết quả vẫn là cùng vừa rồi như vậy, hai cái thanh điểu không bị khống chế hướng đến bên cạnh tách ra mà đi. Trở thành phân phi yến rồi. Móa, tại sao có thể như vậy a? Tần Thiên buồn bực chết, hai cái thanh điểu như thế nào không bị khống chế a? Tần Thiên không khỏi nhíu mày, nghĩ nghĩ. Đúng rồi, ta có lẽ từ đầu đến cuối một mực khống chế mới đúng a, không nên thi triển ra liền tùy ý nó công kích a. Tần Thiên đột nhiên nghĩ đến, hắn vừa rồi chỉ là ngưng tụ ra thanh điểu, sau đó liền tùy ý chính nó đi công kích, ngược lại là đã quên muốn một mực khống chế mới được. Nghĩ tới đây, Tần Thiên tức khắc một lần nữa giữ vững tinh thần tại, lần nữa ngưng tụ ra xong điểu đi ra, đem linh hồn của mình chi lực quán chú ở trong đó. Tức thì Tần Thiên liền cảm giác mình giống hệt cái kia hai cái thanh điểu đồng dạng, điều khiển hai cái thanh điểu tự giống với điều khiển hai tay của mình như vậy tự nhiên. Giết cho ta. Tần Thiên hét lớn một tiếng, trong chớp mắt hai cái cực lớn thanh điểu giao nhau xoay tròn, xoáy lên một đạo cự đại năng lượng phong bạo, hai cái huyết hồng thanh điểu mãnh liệt giống hệt một cái kéo lớn đồng dạng, rất nhanh hướng đến Tần Thiên phía trước hơn 10 thước cự mộc đuổi giết mà đi. Xíu, u u, oanh. Trong chớp mắt. Hai cái thanh điểu hóa thành cái kéo lớn chính là oanh kích tại cự mộc trên người, chỉ một thoáng, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, cả khỏa rộng hơn một mét cự mộc trực tiếp chính là bị chặn ngang cắt đứt, nhưng mà cái này còn không có tính toán chơi, song điều tiễn cắt đứt giờ khắc này cự mộc, uy thế không chút nào giảm, mãnh liệt liền hướng đến đằng sau những cái, kia cây cối lần nữa đuổi giết mà đi. Rầm rầm rầm, liên tiếp hơn 12 âm thanh bạo tạc thầm nghĩ vang lên, Song Điểu Tiễn trực tiếp liền đem 17-18 khỏa cự mộc cùng một chỗ cho xén, sở hữu tất cả mà cây cối đồng loạt liền hướng đến Tần Thiên ngã xuống. Mẹ bà nó chứ, uy lực rõ ràng lớn như vậy. Tần Thiên tức thì đại hỉ, không nghĩ tới Song Điểu Tiễn bạo phát ra uy lực khủng bố như vậy, hoàn toàn chính là vượt quá chính mình tưởng tượng, quá tuyệt vời, một chiêu này uy lực có thể so với đạo diễn, ngàn vạn chỗ biến hóa mấy trăm đầu tiểu huyết long a, hơn nữa chỗ tiêu hao năng lượng lại vẫn chưa tới một nửa. Lão công, cẩn thận, mau tránh ra a. Lúc này, Thiên Hà hướng về phía Tần Thiên quát to lên. Tần Thiên xem xét, bà nội mày đấy, chỉ nhìn cao hứng, rõ ràng quên những này hướng đến chính mình thế nào đến, Tần Thiên vội vàng rất nhanh né tránh, vọt đến Thiên Hà bên người, để cho cự mộc đập vào bên cạnh. Làm ta sợ muốn chết. Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên đầy mặt lo lắng bộ dạng. Yên tâm, cho dù nện vào cũng không có gì, liền đau nhức một chút mà thôi. Tần Thiên cười nói, chính mình mặt chiến khí cũng không thể đơn giản kích phá, huống chi những này cây đâu này. Không biết một chiêu này trong thực chiến uy lực như thế nào, tìm người đến thí nghiệm một chút mới được, Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Lập tức nhìn về phía Thiên Hà tu vi cường đại như vậy, cho dù làm bị thương cũng không có cái gọi là. Đến, lão bà, ngươi cùng ta đối chiến một chút, ta thử xem một chiêu này uy lực như thế nào. Thiên Hà nhẹ gật đầu, lập tức đem tiểu bạch yêu thú để qua một bên, đứng ở Tần Thiên đối diện. Chuẩn bị xong, ta xuất thủ. Tần Thiên lập tức hét lớn một tiếng, lần nữa sử xuất Song Điểu Tiễn, trong chớp mắt không gì sánh được khủng bố khí tức liền từ Tần Thiên, trên người bạo phát ra, hai cái cực lớn thanh điểu. Giống hệt dã thú đồng dạng mở ra bồn máu miệng rộng hướng đến Thiên Hà, giết tới ven đường hoa cỏ cây cối toàn bộ đều bị chấn nát bấy, đầy trời bụi đất tung bay. Uống! Thiên Hà khẽ kêu một tiếng, một đạo khủng bố màu trắng năng lượng từ nàng thâm sơn bạo phát ra, hướng đến Tần Thiên Song Điểu Tiễn đuổi giết mà đến, khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Cho ta cắt bỏ! Tần Thiên hét lớn, thao túng Song Điểu Tiễn trong chớp mắt liền đem Thiên Hà công kích trực tiếp cắt nát, hướng đến Tần Thiên bản thân kích sát mà đi, khí thế không yếu chút nào. Như vậy cường thế công kích để cho Thiên Hà đều là sắc mặt một bên, vội vàng chính là lại ăn đánh ra một đạo càng cường đại hơn công kích, hướng đến Song Điểu Tiễn kích sát mà đi. Oanh! Một tiếng tăng vọt, Song Điểu Tiễn trong chớp mắt liền đem Thiên Hà công kích lại ăn đánh nát, bất thình lình trực tiếp chính là đuổi giết tại Thiên Hà trên người, trực tiếp nổ ra. Đọc truyện online tại truyện y. A! Một thân kêu thảm thiết, Thiên Hà cả người trực tiếp chính là bay ngược ra ngoài. Không tốt! Tần Thiên xem xét. Tức thì sắc mặt đại biến, trong chớp mắt chính là hướng đến Thiên Hà vọt tới, một bà đem bay lên Thiên Hà cho ôm vào trong lòng. Lão bà, ngươi không sao chớ. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà khẩn trương đến, không nghĩ tới Song Điểu Tiễn rõ ràng cường đại như vậy, rõ ràng liên tục phá Thiên Hà hai đạo công kích, đem Thiên Hà đều cho đánh bay. Đây cũng là Thiên Hà thật không ngờ đấy, vốn cho là mình chiêu thứ hai đủ để ngăn cản Song Điểu Tiễn tiến công đấy, không nghĩ tới rõ ràng còn không thể ngăn cản, lại muốn ra tay đã. Không còn kịp rồi, trực tiếp chính là bị đánh bay ra ngoài rồi. Ta không sao, trên người của ta có năng lượng hộ thể, tổn thương không đến ta. Lão công, ngươi một chiêu này uy lực thật cường đại, có thể so với lục tinh ngũ giai tiến công, lực phá hoại cực kỳ cường đại. Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên nói, cũng không có bị cái gì tổn thương. Tần Thiên nghe xong Thiên Hà không có việc gì, tức thì liền thở dài một hơi, nếu đã xảy ra chuyện vậy thì thảm rồi. Không có việc gì là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. Tần Thiên tại Thiên Hà ngoài miệng hung hăng hôn một ngụm, trong nội tâm cực kỳ cao hứng, có thể so với lục tinh ngũ giai tiến công, hơn nữa chỗ tiêu hao năng lượng cũng là chỉ có 1/3, tính giá so rất cao a. Một chiêu này có thể giữ lại xem như đòn sát thủ, xuất kỳ bất ý sử dụng một chút, tuyệt địa để cho đối thủ quá sức đấy, Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Đến, lão bà, chúng ta tới lại đến đối luyện một chút, quen thuộc quen thuộc. Tần Thiên cùng Thiên Hà, hai người một mực tại trong rừng cây luyện tập một trận cả buổi chiều mới dừng lại. Tần Thiên Song Điểu Tiễn bây giờ là vận dụng tự nhiên, hơn nữa có thể liên tục phát động hai lần, như vậy hiệu quả càng tốt mãnh liệt. Hiện tại trồng chất thượng lưu đi tam giai cao thủ, Tần Thiên tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy rồi. Bất quá vượt qua lục tinh tam giai mà nói, Tần Thiên liền khó mà nói, bởi vì từ xế chiều hôm nay cùng Thiên Hà đối với đến xem, lục tinh cảnh giới mỗi lần nhất giai chênh lệch đều là phi thường đại đấy, rất có khả năng Tần Thiên có thể hoàn toàn hành hạ đến chết lục tinh tam giai cao thủ, nhưng là cũng có thể. Trong chớp mắt liền bị lục tinh tứ giai cao thủ diệt sát. Cho nên Tần Thiên ở trong lòng cảnh tỉnh chính mình, ngàn vạn đừng tưởng rằng, có thể kích sát lục tinh tam giai cao thủ liền không coi ai ra gì, thời khắc đều muốn bảo trì cảnh giác mới được. Hai người đối luyện chơi liền trực tiếp tại trong rừng cây bắt một con yêu thú nướng ăn, sau khi ăn xong liền đi trở về trên đỉnh núi trong phòng, ân ái một hồi, Tần Thiên liền rời đi chiếc nhẫn không gian, một lần nữa trở lại trong hiện thực thế giới. Đế đô giờ phút này đã là buổi tối. Tần Thiên đi một hồi liền nghe được một đại sự, đó chính là về chính mình đấy. Buổi chiều tin tức tiếp âm bên trên đưa tin, về chính mình mưu sát thị trưởng một nhà ba người chương trình nghị sự, đúng là hãm hại, hiện tại đã điều tra rõ, chuyện này chính là đế đô tất cả đại con cháu thế gia gây nên. Đế đô tất cả đại con cháu thế gia tìm người mưu hại thị trưởng một nhà ba người, sau đó giá họa đến cùng bọn họ từng có quan hệ Tần Thiên trên người. Chuyện bây giờ đã điều tra rõ chân tướng, hung thủ cũng đã toàn bộ chấp nã quy án, Tần Thiên lệnh truy nã cũng lập tức hủy bỏ. Hơn nữa cục cảnh sát cố ý hướng Tần Thiên biểu thị xin lỗi, sẽ bồi thường Tần Thiên danh dự tổn thất các phí tổn. Quốc gia đột nhiên như thế thủ đoạn, hoàn toàn ngoài các đại gia tộc dự kiến, cả đám đều ngốc, như thế nào hảo hảo biến thành cái dạng này đâu này. Hoàn toàn không dựa theo bọn hắn nghĩ muốn phương hướng phát triển à. Hơn nữa, quốc gia nếu sợ hãi đắc tội Tần gia, cái kia phóng Tần Thiên cũng bình thường à. Vì cái gì còn muốn chào người của bọn hắn à. Hơn nữa chào còn rất nhiều đều là gia tộc đệ tử hạch tâm. Quốc gia đây là muốn làm gì à. Các đại gia tộc toàn bộ đều không rõ. Nhao nhao phỏng đoán, chẳng lẽ quốc gia cùng Tần Thiên liên hợp ở cùng một chỗ sao? Hay là cái gì khác à? Nếu cùng Tần Thiên liên thủ, vậy thì phiền toái. Trong lúc nhất thời, các đại gia tộc cũng tạm thời không dám có hành động gì, đỡ phải quốc gia đối với chính mình ra tay, tạm thời chính là trước không có sốt ruột đối với Tần Thiên ra tay, chuẩn bị điều tra rõ ràng mới hạ thủ. Tiểu Thiên, ngươi đi theo ta một chút. Tần lão gia tử nhìn xem Tần Thiên vẫy tay nói. Vâng, đại gia gia. Tần Thiên lập tức liền đi theo Tần lão gia tử hướng đến hắn chỗ ở gian phòng, mà đi, nóng nảy gian phòng, Tần lão gia tử để cho Tần Thiên đóng cửa lại. Sau đó tại trên mặt ghế ngồi xuống, để cho Tần Thiên cũng ngồi tại bên người. Tiểu Thiên, hiện tại ngươi lệnh truy nã đã bị hủy bỏ, lấy cũng là cùng quốc gia đạt thành hiệp nghị nguyên nhân. Về sau ngươi cùng các đại gia tộc ngấm ngầm đối kháng, sẽ có quốc gia ủng hộ, đồng dạng, quốc gia có khó xử có yêu cầu thời điểm, ngươi cũng phải trước tiên hỗ trợ. Đồng thời, Tần gia, vĩnh viễn thuần phục quốc gia, ngươi nhớ kỹ sao? Tần lão gia tử nhìn xem Tần Thiên nghiêm túc nói. Nhớ kỹ, đại gia gia. Ân, tốt, số điện thoại này ngươi nhớ kỹ, ngày mai ngươi đi tìm người này, hắn là quốc gia người phát ngôn, về sau có chuyện gì ngươi tìm hắn thương lượng là được rồi. Tần lão gia tử nói xong liền lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Tần Thiên. Tần Thiên thỏ tay tiếp nhận, nhìn đồng dạng, bên trên người tên gọi là Phí Quốc Lập, Long Tổ Tổ trưởng. Tốt, cảm ơn gia gia, không có việc gì ta liền đi ra ngoài trước. Tần Thiên nói xong liền cất kỹ danh thiếp, lập tức liền hướng đến bên ngoài mà đi. Vừa ra ngoài, Tần Thiên điện thoại liền văng lên, Tần Thiên lấy ra xem xét, đúng Đồng Văn Văn đánh tới, Tần Thiên tức khắc liền tiếp. Này, Tần Thiên, ngươi không sao chớ, ngươi bây giờ ở địa phương nào à? Điện thoại bên kia, Đồng Văn Văn rất là lo lắng mà nói. Ta không sao, trong nhà đâu này, ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại lệnh truy nã đã bị hủy bỏ rồi. Tần Thiên đối với điện thoại cười nói. Ân, ta nhìn thấy, ngươi không có việc gì ta tự yên tâm, ngươi có thể đi ra sao, ta muốn gặp ngươi. Đồng Văn Văn tiếp tục nói, ngữ khí hơi khẩn trương lên. Tốt, ta đi nhà của ngươi dưới lầu tiếp ngươi. Tần Thiên đối với điện thoại cười cười, lập tức liền cúp điện thoại, hướng đến bên ngoài mà đi, cùng cha mẹ bọn người nói một tiếng, Tần Thiên liền rời đi biệt uyển, đánh chiếc xe, hướng đến Đồng Văn Văn trong nhà mà đi. Không đến nửa giờ, Tần Thiên liền đi tới Đồng Văn Văn ra cư xá dưới lầu, thật xa liền chứng kiến Đồng Văn Văn chờ ở cư xá cửa ra vào, trời đang rất lạnh đứng ở nơi đó, đông quá lạnh, toàn thân không ngừng phát run. Tần Thiên nhìn xem một hồi đau lòng, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Đồng Văn Văn trước mặt, khẽ vươn tay, ôm Đồng Văn Văn, đem nàng ôm vào trong ngực, một đạo năng lượng đưa vào trong cơ thể nàng, giúp nàng. Đồng Văn Văn bị Tần Thiên cử động họa nhảy dựng, thiếu chút nữa kêu lên, chứng kiến là Tần Thiên mới không có kêu đi ra, trên mặt lộ ra không gì sánh được thần sắc kích động. Tần Thiên, Đồng Văn Văn hưng phấn nhìn xem Tần Thiên. Cô bé ngốc, như thế nào đứng ở chỗ này, không trong phòng chờ ta à? Đông lạnh ngươi xấu có thể làm sao bây giờ à, lần sau không thể như vậy, nếu không ta sẽ tức giận đấy. Tần Thiên nhìn xem Đồng Văn Văn trách cứ mà nói. Ừ, Đồng Văn Văn tức khắc chính là dùng sức nhẹ gật đầu, trong nội tâm rất là cao hứng, điều này nói rõ Tần Thiên yêu thương nàng. Đi thôi, chúng ta đi xung quanh dạo chơi, nhìn xem đế đô ban đêm có bao nhiêu xinh đẹp. Tần Thiên nói xong liền ôm lấy Đồng Văn Văn, bờ eo thon bé bỏng hướng phía trước chạy đi. Đế đô không khí chất lượng không thật là tốt. Mặc dù là đến ban đêm, bầu trời y nguyên tối tăm mờ mịt một mảnh, nhìn không tới nửa điểm những vì sao, chỉ có khô ráo gió bấc không ngừng thổi mạnh, đông lạnh người đi đường sắc màu tóc run. Hai người đi một đoạn đường, không thấy cái gì thú vị, chỉ thấy mấy cái tại cầu vượt bán chàng Bắc phiêu tộc, trời rét lạnh bên trong y nguyên tại đó ca hát kiếm tiền, đáng tiếc không có mấy người. Tần Thiên, chúng ta đi phía trước trong quán rượu chơi đùa a, ta chưa từng vào đế đô quán ba đâu này. Đồng Văn Văn chỉ vào cách đó không xa quán ba nói, lộ ra có chút hưng phấn. Tốt, chúng ta đây liền đi phía trước trong quán rượu ngồi một chút. Lập tức hai người cùng một chỗ hướng đến bên kia mà đi. Bên này quán bar cùng Quang Châu thành phố đồng dạng, mỹ nữ miễn phí, nam nhân 200 khối vào bàn phí. Tần Thiên cho tiền, mang theo Đồng Văn Văn tiến vào bên trong, ầm ý nhạc vi tính âm thanh tức thì liền truyền trong lỗ tai. Đập vào mắt, điên cuồng cả trai lẫn gái ở nơi này hô hào, dàn nhạc ở phía trên hát lấy, trong quán rượu, đập vào mắt liền có thể chứng kiến đại lượng mỹ nữ, mặc cực kỳ ít, chính tại đó điên cuồng dãy ruộng, đại lượng nam nhân tại trong đó không ngừng chấm mút, những nữ nhân kia cũng không thèm để ý chút nào, tới nơi này đều là tầm hoan tác nhạc lưỡi câu kẻ ngốc đấy. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hai người tại bên cạnh quầy bar ngồi xuống, mỗi người gọi một ly bia. Đồng Văn Văn hào hứng bừng bừng nhìn xem bên trên dàn nhạc diễn xuất, rất là hưng phấn. Đi, chúng ta tiến lên nhìn. Đồng Văn Văn lôi kéo Tần Thiên tay liền hướng đến sân khấu bên kia mà đi, xem nàng dạng như vậy, tựa hồ rất ưa thích. Văn Văn, ngươi cũng ở nơi đây à, thật trùng hợp. Lúc này, đột nhiên một người nam tử ngăn cản hai người. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn lên, chứng kiến một cái 20 tuổi nam tử, giày tây, cầm trong tay ly rượu, sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên là uống nhiều quá, nhìn ra đã có chút ngà ngà rồi. Ngươi là... Đồng Văn Văn nhìn xem nam tử trước mặt có chút nghi hoặc, trong đầu nhanh chóng nhớ lại, chính mình nhận thức trước mặt người này sao? Ngươi quên ta rồi à, ta là ngươi trưởng cấp 3 đồng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Học Khâu Trạch à, ngươi nhìn kỹ xem. Nam tử nhìn xem Đồng Văn Văn chỉ vào mặt của mình nói. Khâu Trạch, à, ta nhớ tới, ngươi là tổ ba tổ trưởng Khâu Trạch đúng không? Đồng Văn Văn nhìn xem nam tử cười nói. Đúng vậy, ngươi nhớ ra rồi à, quá tốt rồi, ta đúng thật sợ ngươi đã quên ta đâu này. Khâu Trạch nhìn xem Đồng Văn Văn nhớ lại chính mình, tức thì lộ ra cực kỳ cao hứng. Đúng rồi, giới thiệu một chút, vị này là bạn trai của ta, Tần Thiên. Đồng Văn Văn chỉ vào Tần Thiên đối với Khâu Trạch nói. Khâu Trạch nghe được Đồng Văn Văn giới thiệu tức khắc liền nhìn về phía Tần Thiên, trên mặt dáng tươi cười mà nói, xin chào, ta kêu Khâu Trạch. Ngươi tốt. Tần Thiên nhìn xem Khâu Trạch, hướng về phía hắn vươn tay nắm chặt lại. Lập tức tách ra. Tần tiên sinh thật sự là tốt phúc khí A. Năm đó, trường cấp 3 thời điểm Đồng Văn Văn. Thế nhưng mà lớp chúng ta hoa khôi lớp A. Bao nhiêu nhà giàu đệ tử nghĩ muốn truy cầu Đồng Văn Văn đều không có kết quả. Không nghĩ tới bị Tần tiên sinh truy tới tay. Thật sự là rất ao ước người khác A. Khâu Trạch nhìn xem Tần Thiên nói nhỏ. Đây là danh thiếp của ta, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Về sau có cái gì cần dùng đến địa phương cứ việc gọi điện thoại. Khâu Trạch nhìn xem Tần Thiên hai người móc ra hai tấm danh thiếp, cho hai người đưa tới. Tần Thiên tiếp nhận Khâu Trạch danh thiếp, nhìn, bên trên viết Thế giới văn hóa công ty tổng giám đốc Khâu Trạch. Khâu Trạch, không nghĩ tới ngươi đã lên làm tổng giám đốc A, làm ăn cũng không tệ A, về sau muốn nhiều hơn chiếu cố bạn học cũ A. Đồng Văn Văn nhìn xem nhìn trong tay danh thiếp trêu ghẹo nói. Ha ha, một nhà công ty nhỏ mà thôi, không đáng giá được nhắc tới. Khâu Trạch khiêm tốn nói, nhưng là trong ánh mắt lại là lóe lên không che giấu được vẻ đắc ý, hiển nhiên, Đồng Văn Văn mà nói vẫn là rất hưởng thụ đấy. Không biết Tần tiên sinh ở nơi nào thăng chức a? Khâu Trạch nhìn xem Tần Thiên hỏi. Ta không có công tác. Không có công tác. Khâu Trạch nhìn xem Tần Thiên, có chút giật mình đạo chẳng lẽ Tần Thiên là tiểu bạch kiểm, dựa vào Đồng Văn Văn nuôi. Tức thì, Khâu Trạch nhìn xem Tần Thiên ánh mắt tức thì có chút xem thường, đồng thời lại mang theo một tia hâm mộ ghen ghét. Đồng Văn Văn là điển hình con ông cháu cha, vóc người lại xinh đẹp. Khâu Trạch năm đó cũng là truy cầu qua Đồng Văn Văn đấy, đáng tiếc đã thất bại. Không nghĩ tới rõ ràng bị Tần Thiên cho truy tới tay, còn bị Đồng Văn Văn nuôi. Đây là quá hạnh phúc rồi. Bạn trai ta vừa mới từ công tác, ở nhà tĩnh dưỡng đâu này. Đồng Văn Văn nhìn xem Khâu Trạch ánh mắt kia, hiển nhiên là hiểu lầm Tần Thiên ăn cơm bao chai bao, vội vàng giải thích. À, té ra là như vậy à. Đúng rồi, hôm nay tốt mấy người bạn học cũ đều ở đây bên cạnh tụ hội đâu này. Nếu không cùng đi tụ họp à, mọi người trường cấp 3 vừa tốt nghiệp đều rất lâu không gặp mặt, như thế nào à. Khâu Trạch nhìn xem Đồng Văn Văn đề nghị nói. Đồng Văn Văn tức khắc nhìn về phía Tần Thiên, dùng ánh mắt trưng cầu Tần Thiên ý kiến. Ngươi ưa thích mà nói liền đi thôi. Vậy được rồi, Khâu Trạch, mang bọn ta đi thôi. Đồng Văn Văn cao hứng ôm lấy Tần Thiên cánh tay, lập tức Khâu Trạch liền dẫn Đồng Văn Văn, cùng Tần Thiên hướng đến bên trong ghế lô mà đi. Nhà này quán bar là, tụ tập KTV, nhà tắm hơi các loại giải trí một khối đấy, bên trong phi thường rộng lớn, lắp đặt thiết bị cũng là phi thường xa hoa. Khâu Trạch mang theo hai người đi vào quán bar bên trong, sau lưng điếc tai tiếng âm nhạc tức thì chính là chợt giảm. Rất nhanh, Khâu Trạch liền dẫn hai người tới một chỗ trước cửa phòng, đẩy cửa đi vào. Trong phòng, 7-8 cái cả trai lẫn gái chính ở bên trong uống rượu chơi đoán số, đùa bất diệt nhạc hồ. Khâu Trạch, ngươi mới trở về à, không phải đi tiếp Tiểu Phương sao? Tiểu Phương người đâu? Một cái tóc quăn mỹ nữ trang qua thân nhìn xem Khâu Trạch nói. À, đúng vậy, ta đều quên rồi. Khâu Trạch vỗ đầu một cái, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, lúc này mới nhớ tới. Chính mình là đi đón người đấy, kết quả trên nửa đường đụng phải Tần Thiên hai người, liền dẫn Tần Thiên hai người trở về rồi. Hai vị này là... Cái kia tóc quăn nữ nhân nhìn về phía Tần Thiên hai người, mặt khác nhiệt nóng, cũng là nhao nhao nhìn về phía Tần Thiên hai người. Hình như là Đồng Văn Văn a, đúng sao? Lại một cái không xác định thanh âm nói. Đúng, chính là Đồng Văn Văn, vừa rồi ta ở bên ngoài đụng phải nàng, liền mang nàng trở về rồi các ngươi trước trò chuyện, ta ra đi đón người trước. Khâu Trạch nói, nói xong liền chuyển thân vội vội vàng vàng rời đi rồi. Thật là ngươi a, Văn Văn, càng ngày càng xinh đẹp rồi a. Có một nữ nhân đứng lên, nhìn xem Đồng Văn Văn, có chút không dám tin tưởng đi tới, bắt được Đồng Văn Văn tay, từ đầu đến chân nhìn một lần. Ta là A Hà, ngươi còn nhớ rõ ư? Nữ nhân nhìn xem Đồng Văn Văn nói. Trương Thải Hà, ta nhớ được. Đồng Văn Văn cười nói. Còn nhớ rõ ta Hà Quỳnh Minh sao, Văn Văn? Lúc này, nguyên một đám anh tuấn nam tử đi tới, nhìn xem Đồng Văn Văn lộ ra một cái mê người dáng tươi cười, tuyệt đối là đập phát chết luôn thiếu nữ cấp bậc đấy, chỉ tiếc Đồng Văn Văn trong mắt chỉ có Tần Thiên. Không có chút nào bị đập phát chết luôn đến. Đương nhiên nhớ rõ. Đồng Văn Văn cười nói, năm đó Hà Quỳnh Minh là Đồng Văn Văn một trong những người theo đuổi, hơn nữa là trong đó truy mạnh nhất đấy, gia thế cũng tốt, vóc người lại soái đẹp trai coi rẻ vô số thiếu nữ. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng hai người hội cùng một chỗ, nhưng là lại không nghĩ rằng Đồng Văn Văn cự tuyệt Hà Quỳnh Minh. Ha ha ha, tình nhân cũ gặp nhau a, Văn Văn a, Quỳnh Minh vì ngươi nhưng đến bây giờ cũng không có tìm bạn gái a. Đối với người nhớ mãi không quên a, ngươi muốn hay không cân nhắc tiếp nhận hắn a? Trương Thải Hà nói giỡn nói. Nguồn truyện, truyện.com. Đúng vậy a, Văn Văn, trong lòng của ta một mực yêu lấy ngươi. Hà Quỳnh Minh nhìn xem Đồng Văn Văn rất nghiêm túc nói, thò tay muốn đi chào Đồng Văn Văn tay, nhưng là Đồng Văn Văn lại là rất nhanh tránh được. Những lời này nói ra, tức thì toàn trường đều sững sờ xuống dưới, nguyên một đám nhìn xem Hà Quỳnh Minh đều ngốc, Hà Quỳnh Minh đột nhiên xuất hiện thổ lộ. Để cho tất cả mọi người không biết như thế nào cho phải, Trương Thải Hà cũng chỉ là nói giỡn mà thôi, không nghĩ tới Hà Quỳnh Minh rõ ràng trực tiếp đem làm thừa nhận, tức thì hào khí một trận xấu hổ, nguyên một đám không biết như thế nào cho phải. Đồng Văn Văn sửng sốt một chút, rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Hà Quỳnh Minh một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, cảm ơn. Lập tức Đồng Văn Văn nhìn xem chúng nhân nói, giới thiệu một chút, cái này là bạn trai của ta, Tần Thiên. Đồng Văn Văn đem sau lưng một mực đứng đấy Tần Thiên cho kéo ra ngoài. Tức thì Hà Quỳnh Minh sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn vừa rồi nhìn xem Tần Thiên, còn tưởng rằng Tần Thiên là Đồng Văn Văn bằng hữu bình thường, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng là Đồng Văn Văn bạn trai, hơn nữa Đồng Văn Văn hiện tại rõ ràng trực tiếp cho mọi người giới thiệu, cái này hoàn toàn chính là đánh vào mặt của hắn, không để cho hắn mặt mũi a. Hà Quỳnh Minh trong nội tâm trong chớp mắt lửa giận đầy ngập. Mọi người cũng là một loại sững sờ, trong nội tâm thầm nghĩ, Đồng Văn Văn thật đúng là hung ác a, một chút cũng không bận tâm Hà Quỳnh Minh mặt mũi a. Tần Thiên nhìn xem Đồng Văn Văn, trong nội tâm thầm nghĩ, cô nàng này thật đúng là hung ác a, trực tiếp đem chính mình đẩy ra, bây giờ là mình bị người ghi hận, chính bản thân nàng cũng bị người ghi hận, thật sự là một triệu lưỡng mệnh a. Bất quá như vậy cũng tốt, giảm bớt những người khác đối với Đồng Văn Văn còn có cái gì tâm tư, một chiêu này xuất ra, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, còn như đắc tội Hà Quỳnh Minh cũng coi như, dù sao xem tiểu tử này bộ dạng cũng không có nghẹn lấy cái gì tốt cái rắm. Đắc tội liền đắc tội, giảm bớt về sau tìm đến mình phiền toái. Hà Quỳnh Minh cường hành nhịn không được lửa giận, nhìn xem Đồng Văn Văn nói, nguyên lai Văn Văn đã tìm được Như Ý Lăng Quân, đúng ta thất lễ, bất quá ta y nguyên sẽ không buông tha cho đấy, ta còn có thể yêu ngươi đấy, ta cho rằng, Tần Thiên tiên sinh tuy rằng lớn lên cao lớn uy mãnh, nhưng là không nhất định thích hợp làm bạn trai của ngươi. Mọi người nghe Hà Quỳnh Minh mà nói, liền biết rõ Hà Quỳnh Minh là nghĩ muốn tìm về mặt mũi. Nguyên một đám cũng không biết như thế nào cho phải, không dám cắt đứt Hà Quỳnh Minh, miễn cho bị Hà Quỳnh Minh cực ghi hận, chỉ có thể ngồi xem tình thế phát triển. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện.com. Cảm ơn, có thích hợp hay không, chỉ có ta tự mình biết, không cần người khác tới chỉ trỏ. Đồng Văn Văn lần nữa không lưu tình một chút nào đả kích Hà Quỳnh Minh, xem Đồng Văn Văn bộ dạng, tựa hồ phi thường hung ác Hà Quỳnh Minh, nếu không cũng sẽ không nói như vậy, bút ký Đồng Văn Văn là thông hiểu nhân tình đạo lý người. Không có khả năng liên tiếp vô tình đả kích Hà Quỳnh Minh, ở trong đó, tất nhiên có vấn đề gì đó. Hà Quỳnh Minh không nghĩ tới Đồng Văn Văn như vậy không nể tình, vừa mới không lưu tình chút nào quét mặt mũi của hắn, hiện tại lại quét một lần, Hà Quỳnh Minh nộ trên mặt cũng không khỏi có run rẩy, nhưng là vẫn không có bạo phát ra, cường hành chịu đựng, Tần Thiên nhìn xem cũng không khỏi bội phục Hà Quýnh Minh nhẫn nại lực, có thể so với ninja rùa rồi. Cố kiềm nén lại khó chịu cảm xúc, Hà Quýnh Minh quyết tâm vô luận như thế nào cũng muốn lấy lại danh dự, nhất định phải hung hăng nhục nhã một phen Tần Thiên hai người mới được. Nhìn lướt qua Tần Thiên, Hà Quýnh Minh chậm rãi mà nói, không biết Tần Huynh ở nơi nào thăng chức. Tạm thời không nghề nghiệp ở nhà, Tần Thiên thản nhiên nói. Hà Quýnh Minh nghe xong, tức thì sắc mặt đại hỉ. Khó trách, xem Tần Huynh quần áo ăn mặc, không phải cái gì bài tử hàng, nguyên lai thất nghiệp, cái này có thể làm khó Văn Văn, Văn Văn thế nhưng mà đại gia tộc Thiên Kim, Tần Huynh ngươi đây chính là bạc đãi Văn Văn a. Tần Huynh nếu không phải ghét bỏ mà nói, có thể tới tìm ta, ta hiện tại cho đế đô thất đại gia tộc một trong Hàn gia làm việc, tại một nhà kiến trúc công ty làm cái lão bản, xem Tần Huynh thể trạng, làm cái cu li là không có vấn đề đấy, mỗi tháng thu nhập cũng có thể có 1-2-0-0-0-3-0-0-0, đương nhiên Tần Huynh nếu như biểu hiện tốt, ta còn có thể cho ngươi an trí cái đốc công nhỏ làm, mỗi tháng thu nhập cũng có cái 4-0-0-0-5-0-0-0 khối. Mặt khác, Văn Văn, ngươi nếu cảm thấy Tần Huynh không tốt mà nói, có thể tới tìm ta, ta tùy thời có thể tiếp nhận ngươi, mặc kệ ngươi có phải hay không xử nữ, cũng sẽ không so đo ngươi chê bẩn yêu phú. Lời này nói ra, tất cả mọi người ngốc, Hà Quýnh Minh đây là vạch mặt ra mặt, không hề nhã nhặn đáng nói, trực tiếp chính là cầm địa vị của mình đến nhục nhã Tần Thiên, đồng thời cũng là trắng trợn nhục nhã Đồng Văn Văn. Lời này nói ra, mọi người liền biết rõ song phát quan hệ đã không thể cứu vãn, triệt để vỡ tan, cũng không biết kế tiếp sẽ như thế nào. Cái kia tóc quan nữ nhân nghe Hà Quýnh Minh mà nói trong ánh mắt lại là lộ ra một tia dị sắc, nàng hôm nay là lần đầu tiên gặp Hà Quýnh Minh, không nghĩ tới Hà Quýnh Minh rõ ràng là giúp thất đại gia tộc Hàn gia làm việc, vậy cũng khó lường a, địa vị hoàn toàn không phải bình thường thương nhân có thể so sánh với đấy. Nếu trèo lên Hà Quýnh Minh, cái kia chính mình tương lai chẳng những áo cơm không lo, thậm chí có thể mượn cơ hội này đánh vào đế đô giới quý tộc tử a. Nghĩ tới đây, tóc quan nữ nhân trực tiếp chính là đứng lên, đứng ở Hà Quýnh Minh bên người, nhìn xem Tần Thiên hai người nói. Quýnh Minh nói một chút cũng không sai, Tần Thiên, ngươi cần phải thức thời điểm. Tóc quan nữ nhân một chiêu này để cho tất cả mọi người kể cả Hà Quýnh Minh, ở bên trong đều ngốc, không biết nàng là có ý gì, hảo hảo lẫn vào để làm gì a, còn ngại không đủ loạn sao. Những người này cũng biết, bọn hắn tại chú ý Tần Thiên hai người cùng Hà Quýnh Minh mâu thuẫn thời điểm, cái này tóc quan nữ nhân lại là tại chú ý như thế nào trèo lên Hà Quýnh Minh, hoàn toàn cùng ý nghĩ của bọn hắn không giống với. Tần Thiên nhìn xem nữ nhân này, cũng làm không cho phép nữ nhân này làm gì, bất quá có thể thấy được, nữ nhân này rõ ràng cho thấy đang giúp Hà Quýnh Minh. Đối với loại này cử động, Tần Thiên không chút nào để ý. Hà Quýnh Minh tuy rằng không biết tóc quan nữ nhân muốn làm gì, nhưng là tóc quan nữ nhân hiện tại rõ ràng cho thấy giúp mình, cho nên cũng không nói gì. Đồng Văn Văn nhìn xem Hà Quýnh Minh sắc mặt cực kỳ khó coi, hiển nhiên là bị Hà Quýnh Minh mà nói cho khí đạo, tức khắc liền muốn mở miệng đánh trả, nhưng là Tần Thiên lại kéo nàng một chút, ngăn cản nàng, dùng ánh mắt nói cho nàng biết, việc này chính mình đến giải quyết. Đồng Văn Văn nhìn xem Tần Thiên ra mặt, liền không có mở miệng. Tần Thiên nhìn Hà Quýnh Minh, lại nhìn xem tóc quan nữ nhân, sau đó nói, cảm ơn Hà tiên sinh ý tốt, bất quá ta không cần. Nuôi sống Văn Văn chuyện nhỏ này ta vẫn có thể làm được đấy, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, có rảnh vẫn là nhiều hơn chăm sóc lấy ngươi công trường, không muốn sập lầu chết người mới tốt, đế đô cũng không phải địa phương khác, xảy ra vấn đề, đây chính là muốn ngồi tù đấy, làm không tốt còn muốn xử bắn đâu này. Ngươi nói chuyện như thế à, chết nghèo bức, Quýnh Minh xem ngươi sinh hoạt không như ý, hảo ý cho ngươi tìm việc làm, đáng thương một chút ngươi, ngươi chẳng những không cảm kích Quýnh Minh, rõ ràng còn mở miệng châm chọc Quýnh Minh, không biết phân biệt. Tức khắc cho Quýnh Minh xin lỗi. Tóc quan nữ nhân nhìn xem Tần Thiên phẫn nộ quát, trực tiếp dùng ngón tay chỉ vào Tần Thiên cái mũi, khí thế cực kỳ cười hung hăng càn quấy, Hà Quýnh Minh cũng còn không có lên tiếng, nàng ngược lại là tiếng động lớn khách đoạt chủ mở miệng trước rồi. Phương Khả, ngươi điên rồi a, ngươi đang làm cái gì a? Trương Thải Hà lôi kéo tóc quan nữ nhân nhỏ giọng nói, tóc quan nữ nhân Phương Khả lại là một thanh hung hăng bỏ qua Trương Thải Hà, căn bản là không để ý tới Trương Thải Hà. Hà Quýnh Minh không có ngờ tới Phương Khả hội kiêu ngạo như vậy, đối với Phương Khả biểu hiện rất là thỏa mãn. Nói cái gì xin lỗi, rõ ràng là Hà Quýnh Minh vũ nhục Tần Thiên trước đây, người nói hô nói vượn cái gì a Phương Khả, thị phi bất phân. Đồng Văn Văn nhìn xem Phương Khả cả giận nói. Hừ, ta nói hô nói vượn, ta ở đâu nói hô nói vượn, mọi người vừa rồi thế nhưng mà đều nghe thấy được đấy, Quýnh Minh muốn giúp Tần Thiên, phải hay không a? Phương Khả nhìn xem mọi người hỏi, mọi người một trận trầm mặc. Kẻ đần cũng nhìn ra được, Hà Quýnh Minh là đang cố ý nhục nhã Tần Thiên, Phương Khả hiện tại thì là đang cố tình gây sự. Ngươi vô sỉ, rõ ràng chính là nhục nhã. Đồng Văn Văn khí khuôn mặt đều đỏ lên rồi. Ngươi mới vô sỉ, không biết xấu hổ nữ nhân, trông thấy người ta dáng người cường tráng, buổi tối làm ngươi thoải mái, liền có mới nới cũ vứt bỏ Quýnh Minh, thật không biết xấu hổ. Phương Khả chỉ vào Đồng Văn Văn trực tiếp ăn nói lung tung nhục mạ, hoàn toàn liền là một bộ người đàn bà tranh chua bộ dạng. Mọi người nghe được Phương Khả mà nói, nhao nhao đều lộ ra vẻ chán ghét. Đồng Văn Văn bị Phương Khả như vậy mắng chửi, tức thì khí vô cùng, trực tiếp chính là giơ lên tay, hung hăng hướng đến Phương Khả phiến tới. Ba. A. Đồng Văn Văn một cái tát chuẩn xác phiến tại Phương Khả trên mặt, cực lớn lực, tôi không kịp đề phòng Phương Khả trực tiếp chính là bị đánh đỏ bừng cả khuôn mặt, nước mắt đều chảy ra, chơi đùa không nghĩ tới Đồng Văn Văn rõ ràng cát dám động tay, người bên cạnh cũng là không nghĩ tới. Chết đồ đê tiện, ngươi rõ ràng dám đánh ta, ta xé nát mặt của ngươi. Phương Khả giận dữ nói, mãnh liệt liền hướng đến Đồng Văn Văn nhào tới. Ba. A. Lại là một tiếng kêu thảm thiết từ Phương Khả trong miệng phát ra, Phương Khả toàn bộ đều ngã xuống bên cạnh Hà Quýnh Minh trên người. Nguyên nhân rất đơn giản, Tần Thiên một cái tát phiến tại trên mặt của nàng, trực tiếp đánh cho mặt của nàng sưng phồng lên. Hừ. Đối với nữ nhân ta bất kính, còn muốn động thủ, không biết sống chết. Tần Thiên nhìn xem Phương Khả lạnh lùng nói. Nữ nhân này vô duyên vô cớ chạy đến nhằm vào hắn, hắn đã rất khó chịu, không nghĩ tới còn dám khi dễ nữ nhân của mình, quả thực là muốn chết. Tần Thiên tuy rằng không nguyện ý động thủ đánh nữ nhân, nhưng là nếu khi dễ đến trên đầu nữ nhân của mình, vậy thì không chút lưu tình. Ngươi, ngươi rõ ràng đánh ta, ngươi cái nghèo bức, ngươi muốn chết. Phương Khả không phục từ Hà Quýnh Minh trên người đứng lên, dương nanh múa vuốt liền hướng đến Tần Thiên nhào tới. Mày chết đi. Tần Thiên lần nữa một cái tát đối với Phương Khả mặt khác một bên mặt phiến tới. Cực kỳ nhanh chóng, Phương Khả tránh đều tránh không được, toàn bộ trực tiếp bị đánh đụng trên mặt đất, kêu thảm thiết liên tục. Phương Khả, bên cạnh mấy người vội vàng chính là xem xét Phương Khả như thế nào. Hà Quýnh Minh nhìn xem Tần Thiên giận dữ, chỉ vào Tần Thiên cái mũi mắng. Tần Thiên, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Rõ ràng đối với một cái nữ lưu thế hệ hạ như thế nặng tay, quá không biết xấu hổ, sự tình vừa rồi ta có thể không so đo. Nhưng là hiện tại ngươi phải cho Phương Khả xin lỗi bay, nếu không ta liền không khách khí. Thật sao, ta liền không xin lỗi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào cái không khách khí pháp. Tần Thiên đầy mặt cười lạnh nhìn xem Hà Quýnh Minh, ngược lại muốn nhìn cái này Hàn gia cẩu muốn như thế nào đối phó chính mình, phải hay là không tìm Hàn gia đệ tử đến đây giết chính mình, vậy thì vừa vặn hợp chính mình ý, giết mấy cái Hàn gia đệ tử báo thù. Tốt, rất hung hăng càn quấy, Văn Văn, đừng trách hai ta đồng học không cho ngươi mặt mũi, hiện tại ngươi ngay lập tức để cho bạn trai ngươi cho Phương Khả xin lỗi, nếu không, hai người các ngươi đều đừng nghĩ sống khá giả. Cho dù ngươi Đồng Văn Văn ra lại có tiền, đắc tội ta, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Hà Quýnh Minh chỉ vào Đồng Văn Văn lạnh lùng nói. Đồng Văn Văn nhìn thoáng qua Hà Quýnh Minh, cười lạnh một tiếng, cái này tiện nữ nhân, chính là nên đánh. Tức thì Hà Quýnh Minh bị chọc giận gần chết, nhìn xem hai người cả giận nói, tốt, đây là các ngươi tự tìm đấy, cho mặt mũi không muốn mặt mũi, chờ, các ngươi chờ chết đi. Hà Quýnh Minh nói xong ngay lập tức liền hướng đến bên ngoài chạy đi kêu người. Quýnh Minh, tất cả mọi người là đồng học, có việc tốt thương lượng. Trương Thải Hà xem xét, vội vàng ngăn cản Hà Quýnh Minh, dù sao chuyện này là nàng khiến cho đấy, nếu không phải nàng nói cái gì tình nhân cũ gặp nhau, đoán chừng tựu cũng không bộ dạng như vậy, sở hữu tất cả Trương Thải Hà trong nội tâm thập phần áy náy. Buông ra, nếu không liền ngươi cũng cùng một chỗ thu thập. Hà Quýnh Minh trực tiếp một bà chính là bỏ qua Trương Thải Hà tay, tiếp tục hướng đến bên ngoài mà đi. Đợi một chút. Lúc này, Tần Thiên lại là mở miệng gọi lại Hà Quýnh Minh. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hà Quýnh Minh nghe xong, tức thì chính là ngừng lại, quay đầu nhìn xem Tần Thiên đầy mặt cười lạnh, như thế nào hối hận rồi sao? Muộn rồi, ta tốt tố ngươi, hiện tại coi như là ngươi quỳ xuống đến cầu ta, ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý đấy, ngươi chờ chết đi. Ta không hối hận, ta gọi lại ngươi, là vì ta xem ngươi khó chịu, ta muốn đánh ngươi. Tần Thiên nói xong trực tiếp giương một tay lên, liền là đối với Hà Quýnh Minh, mặt phiến tới. Ngươi dám? Bà! À! Trong chớp mắt, Hà Quýnh Minh chính là bị Tần Thiên một cái tát cho đánh ngã trên mặt đất, đánh cho hàm răng đều bay ra vài khỏa đầy miệng đều là huyết, trong phòng người đều sợ hãi. Cái này Tần Thiên thật đúng là không sợ chết a, biết rõ Hà Quýnh Minh thân phận, còn dám đối với Hà Quýnh Minh động thủ, đây quả thật là muốn tìm cái chết a. Chẳng lẽ hắn không biết đế đô thất đại gia tộc sao? Ngươi! Ngươi nhất định phải chết. Hà Quýnh Minh che miệng từ trên mặt đất đứng lên, rất nhanh hướng đến bên ngoài chạy ra ngoài. Đi thôi, Tần Thiên, nơi này không có gì thú vị, chúng ta trở về đi, Thải Hà, xin lỗi rồi. Đồng Văn Văn nói xong liền lôi kéo Tần Thiên tay hướng đến bên ngoài chạy đi. Đứng đấy, chết nghèo bức, tiện nữ nhân. Các ngươi không cho phép đi. Lúc này, trên mặt đất Phương Khả đứng lên, rất nhanh chắn Tần Thiên trước mặt hai người, không cho hai người rời đi. Hà Quýnh Minh chính đi gọi người trở về báo thù Tần Thiên hai người đâu này, như thế nào có thể cho Tần Thiên hai người rời đi đâu này, cái kia chính mình cùng Hà Quýnh Minh không phải khi không bị đánh sao, cho nên vô luận như thế nào cũng không thể khiến hai người rời đi. Như thế nào, ngươi còn ngại mặt không đủ sưng sao? Tần Thiên giơ tay lên, nhìn xem Phương Khả cười lạnh. Ngươi dám đánh ta, ngươi liền tử địa rồi. Phương Khả nhìn xem Tần Thiên, ngữ khí y nguyên hung hăng càn quấy. Ba. Vừa nói xong, Phương Khả trên mặt chính là bị rắn rắn chắc chắc một cái tát. Đây là Đồng Văn Văn động thủ đấy. Tốt, Đồng Văn Văn, ngươi cái này tiện nữ nhân, ngươi đánh hai ta lần, ta nhớ kỹ rồi, đợi chút nữa muốn trăm ngàn lần trả thù ngươi. Phương Khả cả giận nói. Đang nói, ghế lô cửa liền bị người đẩy ra, Hà Quýnh Minh che miệng đi đến, sau lưng bên cạnh đi theo một cái miệng đầy râu ria hình xăm nam tử, đằng sau đi theo 7-8 cái cường tráng bàn tay lớn, nguyên một đám trong tay đều cầm lấy gậy bóng chày. Thật ra, chính là hắn, giết chết hắn. Hà Quýnh Minh chỉ vào Tần Thiên đối với cái kia miệng đầy râu ria nam tử nói. Nam tử ngay lập tức nhìn về phía Tần Thiên, trên mặt lộ ra một tia âm tản dáng tươi cười. Tiểu tử, ngươi chán sống a? Dám ở ta Thất gia trên địa bàn nháo sự, còn dám khi dễ ta huynh đệ, không muốn sống nữa a? Nói cho ngươi biết, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, cho ta quỳ trên mặt đất cho huynh đệ của ta cùng ta xin lỗi, lại ngoan ngoãn xuất ra 100 vạn đến xem như bồi thường. Thứ hai, để cho ta cắt đứt tứ chi của ngươi, sau đó để cho nữ nhân của ngươi cùng huynh đệ chúng ta mấy cái chơi vài ngày, hai chọn một, nếu không, hiện tại buổi tối, cái mạng nhỏ của ngươi liền viết di chúc ở đây rồi. Thất gia nhìn xem Tần Thiên không gì sánh được hung hăng càn quấy uy hiếp, trong tay không biết lúc nào móc ra một cây dao găm, rất nhanh vung lấy, rất thành thạo linh hoạt bộ dạng. Tần Thiên nhìn xem Thất gia, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ta cũng cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, đem cái này ngu bức tứ chi cho ta cắt đứt, sau đó bồi thường ta 200 vạn, thứ hai, chính mình đem 5 chân của chính mình cho ta cắt đứt, sau đó lại bồi thường ta 200 vạn, bằng không, ta liền tự mình động thủ, hành hạ chết ngươi. Tần Thiên cười lạnh nói, khẽ đảo tay, trong tay cũng xuất hiện một thanh sắc bén dao găm chơi đùa, đùa nghịch so Thất gia không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Thất gia xem xét, thần sắc siết chặt. Huynh đệ, trên đường vậy, cùng ai lăn lộn đấy? Thất gia nhìn xem Tần Thiên hỏi, xem Tần Thiên xoát dao găm lợi hại như vậy. Thất gia ngay lập tức phán định Tần Thiên cũng là lăn lộn hắc đạo người, vội vàng liền hỏi, đỡ phải chọc cái gì không dậy nổi người thì phiền toái. Không có người cùng, chính mình chơi. Tần Thiên, chậm rãi mà nói. Thất gia nghe xong, tức thì thở dài một hơi, sau đó lần nữa hung hăng mà nói, nghĩa bà đấy, không có người cùng còn dám kiêu ngạo như vậy, muốn chết, các huynh đệ, động thủ, cho ta đem hắn phế đi, đem nữ nhân của hắn đoạt đến. Thất gia vung tay lên. Ngay lập tức đằng sau đại hán ngay lập tức chính là hướng đến Tần Thiên đánh tới. Trương Thải Hà nhìn xem đây hết thảy, biết rõ khuyên bảo vô dụng, vội vàng gọi điện thoại báo cảnh. Giết chết hắn, cho ta hướng trong ngõ cụt, xảy ra chuyện ta phụ trách. Hà Quýnh Minh chỉ vào Tần Thiên hướng về phía những cái kia hướng đến Tần Thiên bổ nhào qua đại hán hô. Rác rưởi. Tần Thiên nhìn xem xông lại đại hán, thò tay đem Đồng Văn Văn kéo đến phía sau của mình, quay mắt về phía hướng đến chính mình nện tới gậy bóng chày. Tránh cũng không tránh, mặc kệ do nó nện tới. Bành. Tần Thiên cái óc tức thì trúng một gậy khá mạnh, Đồng Văn Văn trong lòng tức thì kinh hãi, Trương Thải Hà bọn người cũng thế. Nhưng là Tần Thiên lại là một chút việc đều không có, khẽ vươn tay, trực tiếp làm việc bắt được nện tại trên đầu của mình gậy bóng chày, trực tiếp kéo một cái, kéo đến trong tay của mình, đại hán kia đều ngốc, chính mình vừa rồi toàn bộ khí lực một gậy nện ở Tần Thiên trên óc, Tần Thiên rõ ràng một chút việc đều không có, nói đùa sao? Ngươi nện ta một gậy, ta đây cũng nện ngươi một gậy, lúc này mới công bình. Tần Thiên nói xong mãnh liệt chính là huy động trong tay gậy bóng chày, đối với trước mặt đại hán này hung hăng quét ngang qua. Đại hán này tức thì sắc mặt đại biến, vội vàng nghĩ muốn tránh né, nhưng là căn bản tránh không kịp. Bành! Cờ rắc! A! Tần Thiên một gậy chuẩn xác không gì sánh được quét ngang tại đại hán này, trực tiếp hai má, trong chớp mắt trực tiếp đem hắn mặt xương cốt đánh cho nát bấy, cả khuôn mặt trực tiếp lõm vào, trong chớp mắt té trên mặt đất. Trong miệng không ngừng thổ huyết, toàn thân không ngừng co giật, cách tử vong đã không xa. Người bên cạnh nhìn xem Tần Thiên ra tay ác như vậy, đều bị hạ ngây ngẩn cả người. Cái này quá dám xuống tay, muốn chết ở bên trong nện A. Trương Thải Hà chờ mấy cái nữ nhân dọa sắc mặt trắng bệch. Những cái này đại hán phục hồi tinh thần lại, tức thì càng thêm nổi giận. Tần Thiên rõ ràng đối với chính mình huynh đệ xuống tay tàn nhẫn như vậy, không thể tha thứ, cần phải giết chết. Ngay lập tức, những đại hán này đồng thời hướng đến Tần Thiên nện tới. Một đám phế vật. Tần Thiên nhìn cũng không nhìn, mãnh liệt chính là huy động trong tay gậy gộc, đối với đám này đại hán vọt tới. Bành! A! A! Chân của ta! A! Trong nháy mắt, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, sở hữu tất cả hô to trong khoảng khắc chính là ngã trên mặt đất, không phải đứt tay đứt chân chính là đầu rơi máu chảy, bộ dáng cực kỳ thảm thiết, trên mặt đất đều là trướng mắt máu tươi. Tất cả mọi người nhìn xem Tần Thiên đều ngốc, cái này cũng quá lợi hại a, võ lâm cao thủ a, rõ ràng không đến một phút đồng hồ ở, trong đem 7-8 cái tráng hán toàn bộ phóng tới trên mặt đất, hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu, đây là người sao? Tiểu tử, ngươi đến cùng là người nào, thành thật khai báo. Thất gia nhìn xem Tần Thiên, trong ánh mắt lộ ra hết sức sợ hãi chi sắc, biết rõ gặp gỡ người luyện võ, Tần Thiên thân thủ tốt như thế, tất nhiên không phải người bình thường, rất có khả năng có cái gì bối cảnh, cố ý không nói, hiện tại quá nhiều người có bối cảnh ưa thích giả heo ăn thịt hổ. Thất gia tại đế đô lăn lộn nhiều năm như vậy, ở trong mắt hắn xem ra, Tần Thiên rất có khả năng chính là loại giả heo ăn thịt hổ nhân vật, sau lưng nhất định có bối cảnh. Ta là người như thế nào, ta chính là một người bình thường, ta kêu Tần Thiên, nhớ kỹ. Tần Thiên nhìn xem thất gia gần từng chữ một, lập tức xách lấy trong tay dính máu gậy bóng chày hướng đến thất gia đi từ từ tới. Thất gia nhìn xem Tần Thiên bộ dạng, không khỏi lui về phía sau hai bước, kết quả đâm vào đằng sau Hà Quýnh Minh trên người. Thất gia, ngươi sợ cái gì a? Mau gọi thêm người đến a. Hà Quýnh Minh nhìn xem thất gia rất là sinh khí, đường đường thất gia rõ ràng sợ một cái Tần Thiên. Tốt, ngươi ở chỗ này chờ, ta ngay lập tức kêu các huynh đệ đi vào. Thất gia nói xong chuyển thân đã nghĩ chạy đi. Dừng lại, ta cho ngươi đi sao, ngươi dám đi ra một bước thử xem, ta cam đoan ngươi, hai chân tàn phế. Tần Thiên lạnh lùng nói, tức thì thất gia bước ra bước chân trực tiếp chính là treo ở giữa không trung, không dám hướng xuống dẫm, quay đầu lại hướng đến Tần Thiên nhìn sang. Tiểu tử, ngươi muốn thế nào, nơi này chính là địa bàn của ta, đắc tội ta, ngươi không có chỗ tốt gì, dám động ta một cái, cam đoan ngươi đi không ra cái này quán ba cửa chính. Thất gia nhìn xem Tần Thiên này sinh ác độc nói. Tuy rằng trong nội tâm có chút sợ hãi, nhưng là vẫn là sĩ diện, ngoài miệng không nguyện ý nhận thua, nếu không Hà Quýnh Minh tất nhiên xem thường hắn, trên mặt đất những cái, kia huynh đệ cũng xem thường hắn, về sau còn thế nào tại trên đường hỗn lăn lộn. Thật sao, vừa rồi ngươi cũng rất hung hăng càn quấy, nhưng là ngươi cũng không thể làm gì ta, hiện tại ngươi y nguyên uy hiếp ta, không biết sống chết, ta đây liền nhìn xem, ngươi đến cùng như thế nào để cho ta đi không ra cái này cửa chính. Tần Thiên nói xong trong tay gậy bóng chày đột nhiên liền hướng đến thất gia đùi ném tới. Bành! Cờ rắc! Ở giữa đầu gối, trong chớp mắt thất gia đầu gối trực tiếp liền bị Tần Thiên nện đứt, trực tiếp cả người ngã trên mặt đất, oa oa kêu thảm thiết. Bên cạnh Hà Quýnh Minh nhìn xem tịch cũng không khỏi một trận rút chặt, không tự chủ được lui về phía sau một bước. A! Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết! A! Trên mặt đất thất gia chỉ vào Tần Thiên nổi giận mà nói. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, nhặt lên trên mặt đất một căn gậy bóng chày, hướng đến thất gia đi tới, giơ lên cây gậy trong tay, đối với thất gia một cái chân khác chính là hung hăng nện xuống. Cờ rắc. A. Trong chớp mắt, thất gia một cái chân khác cũng là cắt đứt, đau đến hắn nước mắt cũng chảy ra, hai mắt tóe lửa nhìn xem Tần Thiên, nghĩ muốn dựa vào con mắt giết chết Tần Thiên bộ dạng. Ngươi mới vừa rồi còn dám đối với nữ nhân của ta nói năng lỗ mãng, ta nói rồi, phế đi ngươi năm chi đấy. Tần Thiên nhìn xem thất gia, trong chớp mắt lần nữa xuất thủ, đối với hai tay của hắn nện xuống, đem hai tay của hắn cũng là nện đứt. Cái này còn chưa xong, Tần Thiên đến một chiều ác hơn đấy, giơ chân lên liền đối với thất gia hạ bộ hung hăng dẫm xuống. Ba. A. Thất gia phát ra một tiếng không gì sánh được thê thảm tiếng kêu, lập tức hôn mê, sống chết không rõ, năm chi toàn bộ phế. Trong phòng người nhìn xem Tần Thiên, bất thình lình sau lưng đều là bay lên thấy lạnh cả người. Mấy cái nam nhìn xem Tần Thiên, nhịn không được thò tay bưng kín hạ bộ của mình, tựa hồ sợ hãi Tần Thiên đi qua dẫm nát bọn hắn đản đản đồng dạng. Hà Quýnh Minh nhìn xem Tần Thiên, thân thể có chút phát run, hiển nhiên là bị Tần Thiên tàn bạo hù đến rồi. Nguồn truyện, truyện.com. Hừ, đáng đời. Tần Thiên xem trên mặt đất đã bất tỉnh thất gia mắng nhất kích, lập tức quay đầu nhìn về phía Hà Quýnh Minh. Tức thì Hà Quýnh Minh bị hù liên tiếp lui về phía sau, nhìn xem Tần Thiên sắc mặt đều thay đổi. Ngươi muốn làm gì, đừng tới đây, ta thế nhưng mà người của Hàn gia, đế đô thất đại gia tộc bên trong Hàn gia, đắc tội ta, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Sắp chết đến nơi, Hà Quýnh Minh y nguyên nghĩ muốn dựa vào bối cảnh của mình đến hù dọa Tần Thiên, đáng tiếc Tần Thiên không để mình bị đẩy vòng vòng, muốn so bối cảnh, Hàn gia trong mắt hắn hoàn toàn chính là một cái cạn bã, tứ đại thánh địa người, Hàn gia nhắm chúng khởi sao. Thật sao, có thể ta thiên không sợ, ta ngược lại muốn nhìn. Ta nếu như làm chết ngươi, Hàn gia sẽ như thế nào đối phó ta? Tần Thiên vừa nói, một bên mang theo gậy bóng chày hướng đến Hà Quýnh Minh đi tới. Giờ khắc này, Hà Quýnh Minh dọa sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, tiểu tiện đều không tự chủ được không khống chế rồi. Bành! A! Một tiếng thủy tinh tiếng vang, ngay sau đó chính là đồng văn văn tiếng kêu sợ hãi. Dừng tay, nghèo bức, nếu không ta giết nàng. Đột nhiên, vừa lúc đó, cái kia Phương Khả đột nhiên nhấc lên một cái chai rượu, một bà đạp nát, chống đỡ tại Đồng Văn Văn trên cổ, trực tiếp chính là cưỡng ép Đồng Văn Văn, áp chế Tần Thiên. Phương Khả, ngươi điên rồi a, đây là phạm pháp đấy, ngươi mau dừng tay. Trương Thải Hà nhìn xem Phương Khả quát to. Cút sang một bên, dám tới ta liền cắt nát mặt của ngươi. Phương Khả hướng về phía Trương Thải Hà phẫn nộ quát, trong tay chai rượu vỡ hướng về phía Trương Thải Hà bên kia khoa tay múa chân vài cái. Trương Thải Hà tức thì chính là dừng bước. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Chết nghèo bức, cho ta tới, cho cô nãi nãi quỳ xuống, nếu không ta liền làm hoa cái này tiện nữ nhân khuôn mặt, nhanh lên. Phương Khả hướng về phía Tần Thiên quát. Hà Quýnh Binh nhìn xem Phương Khả khống chế Đồng Văn Văn đến uy hiếp Tần Thiên, tức thì thở dài một hơi, trên mặt sợ hãi thần sắc cũng đã biến mất, một lần nữa đổi về một trương hung hăng càn quấy không gì sánh được thần sắc, giống hệt cái gì sự tình đều không có phát sinh đồng dạng. Chỉ tiếc nơi đũng quần vẫn còn nhỏ giọt nước tiểu, đem hắn vừa rồi kinh sợ dạng vô cùng tinh tế biểu hiện đi ra. Nhanh lên, tiểu tử, còn không nghe theo. Hà Quýnh Binh hướng về phía Tần Thiên quát to. Tần Thiên nhìn đồng dạng Hà Quýnh Binh cái này ngu bức, không nói gì, mà là nhìn về phía Phương Khả. Tần Thiên, ngươi không cần nghe lời của nàng. Đồng Văn Văn sợ hãi Tần Thiên thật sự quỳ xuống chịu nhục, ngay lập tức kêu to lên. Câm miệng, lại hô một câu ta liền cắt nát mặt của ngươi, tiện nữ nhân. Phương Khả ngay lập tức cả giận nói. Tần Thiên nhìn xem Phương Khả, chậm rãi mà nói, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội bảo trụ tay của ngươi, trong 10 giây ngươi nếu không buông ra Văn Văn mà nói, tay phải của ngươi cũng không cần rồi. Ha ha ha, chết cười ta, chết nghèo bức, bây giờ là ta uy hiếp ngươi, không phải ngươi uy hiếp ta, ngươi có lầm hay không a? Rõ ràng còn kiêu ngạo như vậy, đầu óc nước vào rồi a? 10 giây đồng hồ, không cần, 1 giây đồng hồ đều không cần, ngươi động thủ thử xem, nhìn xem ai so sánh nhanh. Phương Khả nhìn xem Tần Thiên hung hăng càn quấy không gì sánh được phá lên cười. Tốt, 1 giây. Tần Thiên nhàn nhạt nói một câu, sau một khắc, cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Tất cả mọi người là cả kinh, Phương Khả ngây ngẩn cả người. Tần Thiên đâu này, chạy đi nơi nào a? Xíu, Đột nhiên, một thanh sắc bén dao găm tại Phương Khả cánh tay ra xẹt qua. Trong chớp mắt một đạo xinh đẹp huyết hoa chính là tung tóe, đồng thời kèm theo Phương Khả tiếng kêu thảm thiết. Sau một khắc, mọi người liền chứng kiến Phương Khả cánh tay cùng thân thể của nàng chia lìa, trực tiếp rơi trên mặt đất, cái kia rượu chai rượu rơi vỡ nát. A! Phương Khả nhìn xem máu tươi phun ra từ cánh tay của mình, bị hù cả người đều ngã trên mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.